Khó trách Quy Linh tiền bối khen Nhiếp Đồng không dứt miệng, loại giới vực này làm người ta đau đầu. Ông, trong nội tâm đang cảm khái, Nhiếp Đồng đã tiến lên. Âm thanh kim loại vang lên, lực lượng khổng lồ bao phủ và bao trùm toàn bộ kiếm giới hình thức ban đầu vào trong. Tuy Nhiếp Đồng có kiếm giới hình thức ban đầu nhưng không đạt tới kiếm giới chân chính, xem ra cũng muốn thừa nhận vạn kiếm phệ tâm. Cảm nhận được cổ lực lượng cường đại này, Nhiếp Vân hiểu ra. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Đồng, một khi hắn xảy ra vấn đề thì cho dù có liều mạng thì hắn cũng lao tới cứu giúp. Siêu siêu siêu, kiếm ngân vang lên to rõ, chỉ trong nháy mắt có vô số thanh trường kiếm xuất hiện, chúng đồng loạt đâm vào tim Nhiếp Đồng. Ân, nhìn rõ bộ dạng những thanh trường kiếm này, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Những thanh kiếm này chỉ là kiếm giới ngưng tụ ra, không tổn thương thân thể nhưng lại tấn công vào linh hồn. Kẻ có tâm trí không kiên định, không cần vạn kiếm phệ tâm, một kiếm cũng đủ làm thần trí hỗn loạn, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, kẻ nặng tử vong tại chỗ. Chịu đựng, nắm đấm siết chặt, Nhiếp Vân âm thầm cổ vũ đệ đệ. Xì xì xì xì, vạn kiếm phóng tới đâm vào trái tim Nhiếp Đồng. Một ít thanh kiếm không có gì, lúc này càng ngày càng nhiều thanh kiếm xuất hiện. Nhiếp Đồng lúc này cảm thấy đau đớn, trên đầu cũng đổ mồ hôi. Nhiếp Đồng tu luyện đều dùng loại phương thức tra tấn bản thân tăng tu vi, sức chịu đựng đau đớn của hắn ngay cả Nhiếp Vân cũng không theo kịp. Đau đớn bình thường không đủ làm hắn nhíu mày một cái, giờ phút này đổ mồ hôi như thế, từ đó có thể thấy đau đớn lớn cỡ nào. Chút thống khổ này không thể làm khó ta. Gầm lên giận dữ, khí tức trên người Nhiếp Đồng đột nhiên tăng lên, kê ếm giới lúc trước còn hư ảo nhưng hiện tại đã ngưng thực. Chẳng lẽ Nhiếp Đồng mượn nhờ thống khổ từ vạn kiếm phệ tâm trùng kích hoàng cảnh, ngưng tụ kiếm giới chân chính? Nhiếp Vân sửng sốt. Nhiếp Đồng ngưng tụ ra kiếm giới hình thức ban đầu, mặc dù hắn có thiên tư chắc tuyệt, muốn ngưng thực kiếm giới đột phá đến hoàng cảnh cũng cần tôi luyện nhiều năm, hắn lại không muốn chờ lâu như thế. Giờ phút này muốn mượn thống khổ từ vạn kiếm phệ tâm đột phá ngay hiện tại. Vạn kiếm phệ tâm thống khổ không chịu nổi, rất nhiều người bị nó giày vò đau đớn không chịu đựng nổi. Hắn có ý định mượn nhờ đau đớn đột phá, ngay cả Nhiếp Vân cũng cảm thấy bội phục không thôi. Ầm ầm, nhìn chằm chằm đệ đệ không nháy mắt một cái. Lúc này trận pháp tạo thành kiếm không ngừng đâm tới, âm thanh nổ tung vang lên đột ngột, mặt đất dưới chân xuất hiện chấn động. Nương theo chấn động, kiếm giới hình thức ban đầu chung quanh thân thể Nhiếp Đồng ngưng thực nặng nề hơn trước. Không gian bốn phía vặn vẹo, dường như chỉ cần hắn nguyện ý là có thể đánh xuyên không gian. Đây là kiếm giới nguyên vẹn. Hắn thành công. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhiếp Vân cũng phải hít thở dồn dập. Vạn kiếm phệ tâm cực kỳ thống khổ, Nhiếp Đồng mượn nhờ nó đột phá, lĩnh ngộ kiếm giới nguyên vẹn. Cô cô cô cô, kiếm giới nguyên vẹn hình thành, khí tức vương cảnh viên mãn của Nhiếp Đồng cũng có biến hóa, lực lượng cường đại bộc phát bao phủ chung quanh, khí tức hoàng giả cao cao tại thượng bùng nổ. Hoàng cảnh, sau khi ngưng tụ kiếm giới nguyên vẹn, Nhiếp Đồng đột phá, thành công tấn cấp hoàng cảnh trở thành một gã cường giả hoàng cảnh sơ kỳ. Cũng như Bùi Dương lúc trước, đều là hoàng cảnh sơ kỳ nhưng Nhiếp Đồng mở kiếm giới chân chính, cho dù 100 Bùi Dương cùng xông lên cũng không phải đối thủ của hắn. Nhân vật như Nam Hoa Lão Tiên lâm vào trong kiếm giới của hắn cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Ha ha, đột phá hoàng cảnh, Nhiếp Đồng cười ha ha, hắn mở mắt ra, vô số kiếm khí bắn ra trong mắt của hắn. Chỉ bằng vào này ánh mắt có thể đơn giản dễ dàng chém giết cường giả hoàng cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Hô, hình thành kiếm giới nguyên vẹn, vạn kiếm phệ tâm cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này một đạo hào quang ôn nhuận bao phủ hắn vào trong. Ca ca, ta chờ ngươi tại kiếm linh cốc. Nhiếp Đồng nhìn qua, hắn cười nói một câu sau đó biến mất. Không cần đoán cũng biết thông qua kiếm linh tháp tầng 9 bị truyền tống tới kiếm linh cốc. Đến phiên ta, thấy đệ đệ thông qua khảo hạch tầng 9, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, hắn cũng đi lên phía trước. Tuy vạn kiếm phệ tâm đáng sợ nhưng hắn cũng không nhận thua. Hắn đi vào trong trận pháp và khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng nhìn rõ những gì đệ đệ trải qua, kiếm giới hình thức ban đầu cũng không thể ngăn cản vạn kiếm phệ tâm, hắn có dung hợp giới vực cũng không ngăn cản được, đã thế còn không bằng thản nhiên thừa nhận. Siêu siêu siêu, đúng như suy đoán, hắn vừa ngồi xuống không bao lâu đã thấy trận pháp khởi động, vô số trường kiếm đứng sừng sững không trung sau đó đâm thẳng vào người hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3245, nhiếp đồng đột phá 2. Ô ô ô, trường kiếm xé rách không khí, cảm giác đau đớn từ linh hồn tùy thời nhấn chìm hắn. Tuy đã sớm đoán ra vạn kiếm phệ tâm phi thường đáng sợ nhưng lại không nghĩ tới đáng sợ như thế, đau đớn vượt qua tất cả đau đớn lúc trước hắn từng thừa nhận. Quý tích của những thanh kiếm này có chứa ảo diệu. Đau đớn xâm nhập, Nhiếp Vân cũng không buông tha. Hắn cố nén đau đớn từ linh hồn và nhìn sang, vừa nhìn đã phát hiện có bất thường. Vạn kiếm phệ tâm xem là một loại tra tấn nhưng trên thực tế những thanh trường kiếm này vận động theo quý tích huyền ảo. Nếu không nhìn rõ sẽ không phát hiện, nếu thấy rõ sẽ nhận ra, nếu dung hợp chúng với nhau sẽ cấu thành trạng thái không gian đặc thù. Kiếm giới. Chẳng lẽ đây là kiếm giới áo nghĩa? Trong đầu Nhiếp Vân có suy nghĩ như thế. Những quý tích này hình thành trạng thái không gian vô cùng vững chắc, là một loại siêu việt không gian đặc thù trong thần giới. Nếu như không phải từng nhìn thấy Nhiếp Đồng mượn cơ hội đột phá, hắn cũng không nghĩ ra hình thức không gian này là gì. Nhưng có đệ đệ đột phá trước và hắn từng ghi nhớ rõ ràng, hiện tại dung hợp với trí nhớ thì hắn hiểu ra. Không sai, đây là kiếm giới áo nghĩa. Khó trách đệ đệ có thể bị vạn kiếm phệ tâm ảnh hưởng nhưng tờ hờ ơ ẩn lợi đột phá. Thì ra hắn xem hiểu những áo nghĩa này, một lần nữa tổ hợp kiếm giới hình thức ban đầu và giúp nó vững chắc và cường đại hơn. Thì ra khảo hạch tầng 9 không phải dồn người ta vào tử địa, mà là giúp người ta trong nguy nan lĩnh ngộ kiếm giới áo nghĩa, ngưng tụ kiếm giới. Kiếm đạo. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Vân chẳng quan tâm linh hồn đau đớn. Tinh thần khẽ động, nạp vật thế giới hình thành dung hợp giới vực chung quanh thân thể. Ông, dung hợp giới vực có thôn phệ, y đạo, ảo cảnh, tiên âm nhưng bị hắn loại bỏ hoàn toàn. Lúc này chỉ còn lại kiếm đạo và dựa theo quý tích chung quanh tạo thành kiếm giới. Cô, lĩnh ngộ kiếm đạo, lại xếp đặt theo quý tích chung quanh. Nhiếp Vân lập tức cảm thấy thân thể chấn động, trong người sinh ra khí tức hoàng giả. Bình cảnh vương cảnh viên mãn buông lỏng, hắn tùy thời có thể đột phá. Một khi triệt để hình thành kiếm giới, ta sẽ đột phá trở thành cường giả hoàng cảnh. Nhiếp Vân không ngừng suy nghĩ, nhìn rõ quy luật vạn kiếm, hắn đã lĩnh ngộ kiếm giới áo nghĩa. Một khi dựa theo kiếm giới áo nghĩa sắp xếp giới vực, kiếm giới sẽ hình thành, hắn cũng từ đó đột phá trở thành cường giả hoàng cảnh. Đối với người khác mà nói trở thành hoàng cảnh là chuyện tốt, với hắn mà nói thì không nhất định. Hắn có được chủ đan điền, nạp vật thế giới, 3000 đại đạo dung hợp nhất thể, mượn nhờ dung hợp giới vực đột phá thành tựu đại đế sẽ thành thiên cổ nhất đế, bất cứ kẻ nào cũng không bằng được. Đơn thuần kiếm giới đột phá, tối đa chỉ giống như Lục Hy mà thôi, trở thành cường giả nổi danh thần giới nhưng không thể vô địch. Áp chế. Nghĩ đến điểm này Nhiếp Vân ngưng trọng. Hắn không chút do dự lập tức áp chế kiếm đạo quấy dày, hắn cũng áp chế đột phá cảnh giới. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất, nếu chỉ là kiếm giới thì không thể thỏa mãn hắn. Cảm giác vạn kiếm phệ tâm không tự động dừng lại, Nhiếp Vân đụng chạm đến biên giới kiếm giới làm cho những thanh phi kiếm dừng lại, nhưng giờ phút xuất hiện lực lượng áp chế cho nên cắn trả. Siêu siêu siêu siêu vèo. Vô số thanh trường kiếm đâm vào tim của hắn, thân thể hắn không có tổn thương nhưng linh hồn như là bị xé nứt, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Nếu thế này còn không kiên trì nổi còn nói gì hoàn mỹ giới vực. Gân xanh nổi rõ trên mặt, trên người ướt đẫm mồ hôi, Nhiếp Vân cảm giác hàm răng sắp vỡ ra. Vạn kiếm phệ tâm mang lại đau đớn từ sâu trong linh hồn, hắn đã sắp không chịu nổi, tùy thời sẽ lâm vào hôn mê. Không thể hôn mê, một khi hôn mê chẳng khác nào không xông qua cửa này, gây chuyện không tốt còn có thể chết ở nơi đây. Nhiếp Vân gào rú, không kiên trì nổi sẽ hôn mê, khi đó không thể xông qua cửa hiện tại. Cho dù có Linh Lung Chân Châu Tháp và Viêm Hoàng Điện bảo hộ, rất khó tử vong nhưng lại là tàn phá đạo tâm của hắn, cũng đả kích tự tin của hắn. Cho dù như thế nào cũng không thể hôn mê. Từ khi trải qua nguy cơ trong hỗn độn Hải Dương tới bây giờ cũng không làm gì được ta. Ta không thể hôn mê. Ta còn muốn đi tìm Nguyệt Nhi. Còn có quá nhiều chuyện còn chưa giải quyết. Ta phải kiên trì. Cố nén cảm giác đau đớn từ linh hồn mang lại. Nhiếp Vân cưỡng ép mình kiên trì. Nếu như trực tiếp ổn định kiếm giới, trùng kích hoàng cảnh thì hắn có thể hóa giải nguy cơ, thuận lợi thông qua tầng thứ 9. Chỉ khi nào hắn làm thế thì hoàn mỹ giới vực sẽ tan thành mây khói. Cho dù hắn có thể thi triển dung hợp giới vực nhưng kiếm giới cũng sẽ biết thành chủ đạo, từ đó biến thành xiềng xích với thực lực của hắn. Cho nên bất kể như thế nào cũng phải kiên trì, vì hỗn độn Hải Dương, vì đạm thai lăng nguyệt, vì chính mình, vì thiên địa lục đạo. Ầm ầm, dưới cảm giác đau đớn, tinh thần Nhiếp Vân xuất hiện hoảng hốt. Hắn như lâm vào thế giới khác. Trong thế giới này hắn là tiểu nhân vật, không có tu vi tuyệt thế, cũng không có thiên phú làm người ta sợ hãi. Hắn chỉ là học đồ y quán bình thường mà thôi. Sư phụ hắn là thầy thuốc nổi danh, là thượng khách của quan lại quyền quý, thường xuyên ra vào các phủ đệ, mà hắn làm học đồ cho nên thường xuyên đi theo sư phụ nên cũng dần dần có địa vị nhất định. Có một ngày sư phụ đi khám bệnh tại nhà nhưng không dẫn hắn đi, lúc này có một quý nhân tới y quán. Người này nguy trong sớm tối, nếu như không cứu chữa sẽ lập tức chết ngay. Do dự một lúc, Nhiếp Vân quyết định căn cứ tri thức học được tiến hành trị liệu. Hắn chưa bao giờ một mình trị liệu cứu người, trong nội tâm lực lượng chưa đủ nhưng hiện tại hắn không có quá nhiều thời gian xoắn suýt. Nếu như không cứu chữa kịp thời, bệnh nhân rất có thể sẽ chết ngay sau đó. Không do dự quá lâu, Nhiếp Vân tiến lên. Hắn sử dụng các thủ pháp và các phương thuốc khác nhau. Quý nhân tùy thời sẽ tắt thở được hắn chữa cũng ổn định lại. Sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt. Thấy mình trị liệu có hiệu quả, Nhiếp Vân thở ra một hơi và mừng như điên. Bất kể nói thế nào thì đây là lần đầu tiên hắn trị bệnh cứu người. Có kết quả tốt là cổ vũ lớn lao với hắn. Hắn kê đơn cho quý nhân phục dụng, gia thuộc quý nhân thiên ân vạn tạ cáo từ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3246, phệ tâm ảo cảnh. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy chấm dứt, ai ngờ ngày hôm sau người nhà quý nhân tới tìm, sau đó nện y quán. Thế mới biết quý nhân tối hôm qua uống thuốc trong kê đơn của hắn, ngay sau đó đã không có hiệu quả mà chết. Người nà hờ quý nhân tức giận không phân tốt xấu đánh hắn trọng thương, cũng muốn cần y quán bàn giao. Sư phụ hắn nghe tin chạy đến tiếp xúc với đối phương. Ai ngờ đối phương công phu sư tử ngoạm, muốn ra giá trên trời, cho dù bán toàn bộ y quán cũng không trả nổi. Dùng hết tánh mạng cầu khẩn, cuối cùng không chiếm được giảm bớt và hai sư đồ bị giam vào đại lao. Trong phòng giam, sư phụ hỏi hắn đã kê thuốc gì và hắn cũng trả lời. Nghe xong phương thuốc, sư phụ hắn lắc đầu. Trong phương thuốc gia nhập nhân sâm ngàn năm có tác dụng bổ khí hoàn hồn, đây là vấn đề lớn. Tuy nhân sâm ngàn năm có thể làm người ta khôi phục thân thể, là vật đại bổ nhưng thân thể quý nhân quá yếu tới mức không thể bổ quá nhiều, dược hiệu quá mạnh làm hắn không chịu nổi mà chết. Nghe được sư phụ giải thích, Nhiếp Vân không tin tưởng toàn bộ và sinh ra nghi hoặc. Hắn tự mình bắt mạch và tìm hiểu kỹ thân thể của quý nhân. Tuy nhìn như suy yếu nhưng nội tình rất tốt. Nhân sâm ngàn năm là đại bổ nhưng phối hợp với các dược vật trung hòa khác chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Tại sao lại tử vong? Hắn vẫn không nghĩ ra. Gia quyến nhà quý nhân không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều. Sau khi bị giam vài ngày đã có phán quyết, dùng lang băm tội chém đầu. Nhiếp Vân nằm mơ lần đầu hắn trị liệu cứu người cũng là lần cuối cùng, rơi vào kết quả như vậy nên vô cùng đau khổ. Ngày hành trời mưa lác đác, danh y nổi danh nhất thành tới đọc bản án, cũng công khai phương thuốc với hậu thế. Thời điểm sắp bị xử trảm thì một người đại náo pháp trường và cứu hắn ra, đó là sư phụ hắn. Sư phụ vì cứu hắn mà bị nhiều cao thủ vây công, bản thân bị trọng thương, thời gian không dài đã chết. Sư phụ tử vong làm Nhiếp Vân hiểu rất nhiều đạo lý. Hắn muốn báo thù, hắn mai danh ẩn tích, cũng hủy dung của bản thân, nuốt Hoàng Liên làm thay đổi âm thanh, thành công lẫn vào phủ đệ quý nhân. Hắn cứ duy trì nhiều năm như thế. Sau 5 năm ngày sư phụ của hắn tử vong, thời điểm hắn thu dọn một gian phòng và phát hiện một vật, giờ mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Phương thuốc của hắn không có vấn đề, là gia tộc quý nhân tranh đấu. Quý nhân vừa chết, có ít người mới được nhiều chỗ tốt. Nhưng quý nhân địa vị tôn sùng, không thể vô duyên vô cớ chết đi như vậy, cho nên tội danh rơi vào học đồ y quán. Mà tên y đạo đại sư phán định phương thuốc đã bị mua chuộc. Nói cách khác, hắn kê đơn thuốc phương đúng là cứu người, quý nhân chết không có quan hệ với hắn. Biết rõ chân tướng, Nhiếp Vân cực kỳ bi ai. Biết rõ chân tướng thì phải làm thế nào đây? Sư phụ đã chết, hắn không còn đường quay về. Thời điểm nội tâm hắn khổ sở, gia thuộc tên quý nhân lúc trước trở lại, phát hiện hắn dị thường, cũng nhận ra hắn. Trong lúc nhất thời vô số cao thủ liên tục xuất hiện muốn giết hắn tại chỗ. Hắn chỉ là học đồ y quán, hắn làm sao là đối thủ của người này? Toàn thân hắn đầy máu tươi, tùy thời sẽ chết. Còn chưa báo thù cho sư phụ, ta không thể chết. Thở phào một tiếng, trong mắt Nhiếp Vân bộc phát hào quang kinh người. Hắn lật cổ tay và một bàn tay lớn xuất trục chết tên quý nhân và đám thuộc hạ, phương viên mấy ngàn dặm biến thành phế tích. Thì ra đây là ảo cảnh. Tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện khóe mắt của hắn đã đẫm nước mắt. Hắn hiểu vạn kiếm phệ tâm không chỉ thừa nhận đau đớn từ linh hồn, còn làm người ta lâm vào tuyệt vọng, lâm vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Hiện tại hắn thoát ra khỏi ảo cảnh chẳng khác nào tất cả trắc trở đều chấm dứt. Ầm ầm, trong nội tâm hiểu ra, tinh thần buông lỏng, trong người hắn sinh ra lực lượng không gì sánh kịp. Dùng Nhiếp Vân làm trung tâm, dung hợp giới vực chậm rãi xuất hiện và dần dần lan ra bên ngoài. 15m, 20m, 30m, 50m, 100m. Chỉ trong nháy mắt dung hợp giới vực đã khuếch tán tới phạm vi 100m. Ngồi ở trung tâm giới vực, Nhiếp Vân giống như thiên thần không gì không làm được. Vạn kiếm phệ tâm trực chỉ bản tâm, tuy đang ở trong ảo cảnh nhưng Nhiếp Vân biết rõ chính mình là ai. Hắn là người chú trọng thân tình và tính mạng bản thân. Sau khi ý thức tỉnh lại liền khống chế thân thể phá tan gông cùng xiềng xích, lực lượng gia tăng lần nữa. Hắn dung hợp giới vực từ 15m một hơi tăng tới 100m. Trong 100m này hắn chính là siêu ơ ấp cường giả, có thể thuấn di, có thể phi hành, có thể sử dụng tất cả lực lượng. Tuy dung hợp giới vực không phải giới vực của cường giả hoàng cảnh chân chính nhưng tương tự kiếm giới hình thức ban đầu của Nhiếp Đồng, thậm chí uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng sức chiến đấu đơn thuần, thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Hô, thở ra một hơi, Nhiếp Vân đứng dậy ngẩng đầu nhìn trận pháp chung quanh. Lúc này vạn kiếm phệ tâm đã kết thúc, sương mù chung quanh cũng biến mất. Phá, tùy ý liếc mắt nhìn kiếm giới, Nhiếp Vân thấp giọng hô một tiếng. Ầm ầm, vừa rồi áp bách hắn không thể kiềm chế và lâm vào ảo cảnh. Hiện tại hắn hừ một tiếng đã có thể phá tan ràng buộc. Cho dù chỉ là dung hợp giới vực hình thức ban đầu, bởi vì dung hợp đại đạo quá nhiều cho nên uy lực đã vượt qua một mình kiếm giới, trừ phi kiếm giới hoàng cảnh viên mãn, bằng không khó mà ngăn cản hắn trong ngắn ngủi. Trước kia Nhiếp Đồng thành công đột phá, kiếm giới vô cùng sắc bén, nếu như chiến đấu có thể đâm thủng dung hợp giới vực của hắn, hiện tại tùy ý mặc Nhiếp Đồng công kích cũng không thể đâm thủng mảy may. Đây là tiến bộ. Dung hợp giới vực hình thức ban đầu đã lợi hại như vậy, thật không biết chính thức đột phá sẽ có trình độ như thế nào. Ông, sau khi phá tan kiếm giới, một đạo quang mang bao phủ hắn và hắn bê ến mất ngay sau đó. Lúc mở to mắt lần nữa đã xuất hiện trong sơn cốc bao la. Ca ca, ngươi thông qua. Nhiếp Đồng đi tới. Đây là kiếm linh cốc. Nhiếp Vân hỏi. Hẳn là thế. Ta biết rõ ca ca nhất định có thể thông qua cho nên vẫn chờ ở đây không rời đi, tình hình cụ thể thế nào thì không biết. Nhiếp Đồng gãi gãi đầu, hắn bị truyền tống tới nơi này lại không nhúc nhích, bởi vì hắn biết rõ ca ca nhất định có thể đủ thông qua khảo hạch tầng 9, sẽ không làm hắn thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3247. Kiếm linh cốc quả nhiên không qua bao lâu ca ca đã xuất hiện. tuy không gặp ca ca một lúc nhưng chẳng biết tại sao ca ca hiện tại cho hắn cảm giác ôn nhuận, hoàn toàn khác với lúc trước. Nếu như nói trước kia hắn có lực đánh với ca ca một trận, hiện tại ca ca có thể dễ dàng chế phục hắn, cả hai không cùng cấp độ. Ngươi đột phá. Đôi mắt sáng ngời, Nhiếp Đồng không nhịn được hỏi. May mắn có chút thu hoạch. Nhiếp Vân gật đầu cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Trước mắt là sơn cốc to lớn, như trên bình nguyên lớn như vậy có đủ loại thực vật. Chỉ cần có gió thổi sẽ mang theo hương thơm lương thực tới gần. Có nhiều lương thực như vậy, xem ra nơi này có người ở. Nhìn thấy lương thực trồng nhiều không thấy tận cùng, không cần đoán cũng biết nhất định là con người gieo trồng, nơi này có người ở lại. Ca ca, những lương thực này không quá giống để người bình thường ăn. Nhiếp Đồng nhìn theo ánh mắt của hắn, trong lời nói mang theo kỳ quái. Những cây lúa mạch này nhìn từ bên ngoài không có gì khác với bên ngoài. Cẩn thận quan sát lại phát hiện không giống. Mỗi cây như bảo kiếm cắm xuống đất và thẳng tắp, cho dù gió thổi tới cũng không nhúc nhích. Đi vài bước về phía trước, Nhiếp Vân tiện tay ngắt một bông lúa và tiện tay trà sát một hồi, từ đó lộ hạt gạo bên trong ra. Hạt gạo trắng như ngọc, giống như ngà voi, hình dạng có phần tương tự như bảo kiếm, một đầu bén nhọn, một đầu khác là chuôi kiếm. Hạt gạo cũng nặng hơn hạt gạo bình thường, lớn hơn không ít. Mỗi một hạt lớn nhỏ dài ngắn như nhau, hơn nữa chúng thập phần cứng rắn. Kiếm mễ. Nhiếp Vân nhớ tới cái gì, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Kiếm mễ. Nhiếp Đồng khó hiểu. Kiếm mễ là lương thực được lực lượng kiếm đạo ẩn dưỡng tạo thành, năng lượng tinh thuần không nói. Phục dụng thời gian dài còn có thể bồi dưỡng ý thức kiếm đạo của người ăn, làm cho người ta trời sinh mẫn cảm với kiếm thuật, thích hợp tu luyện kiếm đạo hơn. Nhiếp Vân giải thích, hắn nhìn thấy kiếm mễ là thực vật quý hiếm ghi chép trong Thần Nông Bách Thảo Kinh, vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết thượng cổ, không nghĩ tới thứ này có thật và còn nhiều như vậy. Có thứ tốt này, đôi mắt Nhiếp Đồng sáng ngời. Hắn lại nói, rất nhiều cường giả đại đế vì để hậu nhân của mình có được thiên phú tu tập kỹ nghệ của hắn sẽ chuyên môn đào tạo ra. Đây là lượng thực thích hợp đại đạo. Kiếm mễ chính là một trong số đó, loại lương thực này thông qua bộ rễ hấp thu kiếm thuật đại đạo rời rạc trong thiên địa kết thành hạt, thường xuyên dùng ăn, trong đầu tự mở ra kiếm vực, liên tục ăn mấy đời sẽ gia tăng tỷ lệ sinh ra thiên tài kiếm đạo. Cầm lấy kiếm mễ trong tay, Nhiếp Vân cảm khái, đây là thứ tốt nhưng cũng không phải tùy tiện có thể tìm được, cùng là hạt giống nhưng đặt trong Hoàn Vũ thần giới sản lượng không cao không nói. 100 có thể sống một đã khó khăn, hơn nữa sau mấy đời sẽ không có hiệu quả, từ đó bê ến thành vô dụng. Có thể trồng số lượng lớn tại nơi này, hơn nữa mỗi một hạt bóng loáng mượt mà, nói rõ nơi đây không phải Hoàn Vũ thần giới, mà là thế giới giới vực đặc thù. Thế giới giới vực. Ân. Nhiếp Vân gật đầu, hắn từng tiến vào nhạc giới, hắn cũng biết rõ một ít về giới vực. Kiếm linh cốc trước mắt có thể sinh trưởng nhiều kiếm mễ như thế, chỉ sợ đã phân cách với Hoàn Vũ thần giới. Đây là hình thức kiếm giới. Mặc dù không có sắc bén như Nhiếp Đồng mở kiếm giới nhưng ẩn chứa lực lượng kiếm đạo cao hơn bên ngoài nhiều, nếu không tuyệt đối không thể nuôi sống nhiều kiếm mễ như vậy, hơn nữa còn không có cố sức. Đây nhất định không phải kiếm giới, nếu như là kiếm giới thì ta có thể cảm ứng. Nhiếp Đồng lắc đầu. Hắn thành công mở kiếm giới, hắn có cảm ứng đặc thù về kiếm giới, nếu như kiếm linh cốc thật sự là kiếm giới, hắn đã sớm nhìn ra, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù không phải kiếm giới, khẳng định cũng có quan hệ nhất định với kiếm giới, cụ thể là cái gì thì ta không rõ ràng. Nhiếp Vân biết rõ đệ đệ cảm giác không có sai, nói tiếp, không cần nghĩ nhiều như vậy, cụ thể là cái gì? Làm sao tìm được truyền thừa của Lục Hy Đại Đế thì tìm người hỏi đi. Nơi này có nhiều kiếm mễ như thế khẳng định có người sinh sống. Chỉ cần hỏi một lúc sẽ tìm ra manh mối. Cũng hiểu rõ nơi này là nơi nào. Ca ca ngươi xem, bên kia có người tới. Đang định tìm nư ơ ơi, lập tức nhìn thấy một đám người từ xa bay tới. Lúc này có một đám thanh niên đi tới, trang phục như nhau. Hai vị thông qua tầng 9 của kiếm linh tháp. Lúc này có một thanh niên trẻ tuổi đi tới và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người. Đúng một Nhiếp Vân gật đầu đáp ứng. Như vậy thì tốt, theo chúng ta đến đây đi. Thấy hắn xác nhận, thanh niên trẻ tuổi gật gật đầu, trên mặt không có biểu lộ gì. Thấy bộ dạng của đối phương, Nhiếp Vân khẽ nhíu mày. Tuy đây là kiếm linh cốc, đối phương là người ở đây nên không tùy tiện phát tác. Lúc này nhìn Nhiếp Đồng, sau đó hai người đồng thời theo sau lưng. Nhiếp Đồng thành công tấn cấp hoàng cảnh, cũng đã có năng lực phi hành. Bằng vào uy lực kiếm giới cho nên tốc độ không kém gì Nhiếp Vân. Ca ca, những người này đều là thiên tài kiếm đạo, so với Bùi Dương còn mạnh hơn nhiều. Đi theo sau lưng mọi người tiến lên phía trước, Nhiếp Đồng lặng lẽ truyền âm. Không cần hắn nói, Nhiếp Vân cũng nhìn ra, mấy thanh niên này mỗi một người đều có kiếm ý chảy xuôi, mang theo khí thế đặc thù. Nhất thanh niên trẻ tuổi có kiếm ý vô cùng lợi hại, so với Bùi Dương gặp được lúc trước chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt. Ăn những này kiếm ết này, Nhiếp Vân truyền âm. Thiên phú của Bùi Dương trong mắt hắn không coi vào đâu, nhưng trong phạm vi hoàn vũ thần giới mà nói lại là thiên tài chân chính. Loại thiên tài này tùy tiện gặp được không nói, nếu gặp một đám thì chỉ có thể nói rõ mấy người này ăn kiếm mệ cho nên có được thiên phú như vậy. Đi theo sau lưng mọi người, thời gian không dài đã nhìn thấy một tòa thành xuất hiện trước mặt. Tòa thành này không lớn, chỉ có mấy vạn cư dân mà thôi. Từ tòa thành nhìn chung quanh sẽ phát hiện cái gì cũng cổ xưa. Hai người các ngươi có thể thông qua kiếm linh tháp tầng 9 nói rõ có chút thiên phú kiếm đạo, so với trong kiếm linh cốc mà nói không tính là lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3248, Đại Tế Tự chờ lát nữa Đại Tế Tự triệu kiến. Lúc nói chuyện nên chú ý một chút, không nên đưa ra yêu cầu không nên yêu cầu. Nếu không chọc giận Đại Tế Tự thì không ai cứu được hai người các ngươi. Đi vào thành trấn trước mặt, mọi người đáp xuống mặt đất. Thanh niên trẻ tuổi cầu đầu hừ lạnh và nói. A, đối phương nói chuyện khó nghe. Nhiếp Vân cau mày sau đó nhìn chằm chằm vào hắn. Đưa ra yêu cầu không nên yêu cầu. Là yêu cầu gì? Thông qua kiếm linh tháp tầng 9, kiếm linh cốc sẽ có ban thưởng. Về phần danh ngạch nội cốc cũng không phải những người như các ngươi muốn. Thanh niên trẻ tuổi hừ một tiếng. Nhớ kỹ, Đại Tế Tự hỏi thăm các ngươi có muốn đi nội cốc hay không. Các ngươi tốt nhất trực tiếp cự tuyệt, nếu không. Hắc hắc. Trong lời nói mang theo uy hiếp rất rõ ràng, chỉ cần hai người Nhiếp Vân không đáp ứng thì hắn sẽ làm khó dễ. Nội cốc là cái gì? Nội cốc ngươi không cần biết rõ, nhớ kỹ ta nói là được, nghe lời, chẳng những có thể bình an rời đi, còn có chỗ tố, không nghe lời. Chết ở chỗ này, ta nghĩ đám người bên ngoài không thể tiến vào nơi đây đâu, thanh niên trẻ tuổi khẽ nói. Được rồi, Nhiếp Vân gật gật đầu, mí mắt hắn hơi giật. Ngươi nói ta sẽ xem xét, ta là người làm chuyện gì cũng xem tâm tình, hiện tại tâm tình không tốt lắm, qua một hồi có nói như thế hay không còn chưa biết. Hắn không thích nhất chính là bị người khác uy hiếp, hơn nữa đối phương đã coi trọng nội cốc như vậy nói rõ vấn đề.